Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, cái chủ đề của chúng ta là chánh niệm trong khi bận rộn, hay nói rõ hơn là giữ chánh niệm trong mọi cái trường hợp sinh hoạt của xã hội. Thì chủ yếu là nhắm vào các hàng Phật tử tại gia, hay là đây là cái việc làm của các vị Bồ Tát. Tại vì cái chủ yếu của Đức Phật là Ngài muốn dạy các vị Bồ Tát, bảo rằng Đức Phật hiện trên cuộc đời là vì an vui và hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và cho loài người chúng ta. Mà hãy vì cái an lạc và hạnh phúc cho số đông, cho chúng sanh, thì đương nhiên là phải dấn thân và phải gần gũi. Thì đó là hạnh của các vị Bồ Tát. Nhưng mà khi quan sát ở trong tất cả các loài chúng sanh, thì đặc biệt nhất là loài người chúng ta là tối ưu. Nhưng mà ở trong loài người chúng ta, mặc dù ưu thế hơn tất cả các loài khác, nhưng mà dấn thân hành Bồ Tát Đạo thì cái trường hợp đó là rất là khó, không làm được. Thì trên thực tế, tức là ta đi vào cuộc đời thì thường là ta bị cuộc đời làm ô nhiễm, hay nói cách khác là ta bị ảnh hưởng bởi cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì nhìn thấy như vậy đó, Đức Phật nói làm sao mà dạy cho họ được làm chuyện này. Đó, cái việc chính là cái việc của Bồ Tát làm. Nhưng mà tất cả mọi người thì Đức Phật nói là thấy không có khả năng làm chuyện này. Cho nên cái lúc đó thì Đức Phật muốn vào Niết Bàn ngay. Khi mà thành đạo với cội Bồ Đề, nếu Ngài muốn vào Niết Bàn. Nhưng mà vì là Đức Phật, cho nên thành đạo xong rồi nữa thì cái thế giới Phật hiện ra. Chỗ này để chúng ta hiểu về cái ý mà thành đạo của Đức Phật. Tại bây giờ đây là chúng ta là một chúng sanh, cho nên cái thế giới chúng sanh hiện ra chúng ta nữa. Chúng sanh tức là chúng sanh thì có nghiệp và có phiền não, cho nên ta nhìn ta thấy người nào cũng là nghiệp và chúng ta thấy người nào cũng là phiền não. Cho nên các vị thiền sư mà cái khi mà họ tu, họ nhìn họ thấy mọi người phiền não nhiều, nghiệp nhiều, do đó mà họ rất sợ mình và muốn tránh mình, muốn gặp. Tại vì gặp mình thì phiền não họ dễ nổi theo. Đó. Nhìn thấy mình là nổi giận rồi, phải không? Nhìn thấy mình là ưa không được rồi. Thì như vậy đó là làm mất chánh niệm. Cho nên tất cả những người tu mà ta thích ẩn vật là chỗ này. Ta sợ mất chánh niệm. Cho nên cái đề tài chúng ta đây là làm sao mà gần gũi mọi người, giải quyết mọi công việc khó khăn trên cuộc đời này mà vẫn giữ được chánh niệm. Thì cái này là chủ đề cho chúng ta. Thì tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ chỗ này. Cho nên các thiền sư mà còn sợ, còn sợ công việc lắm, còn sợ tiếp cận. Thì bây giờ làm sao để giữ cái này? Ngồi yên như thế này nữa thì mình giữ chánh niệm được. Thì chánh niệm là gì? Tức là chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Cái này giữ lục niệm này nữa, người ta gọi là chánh niệm. Đức Phật dạy chúng ta tu hành. Một vị tỳ kheo là luôn luôn sống trong chánh niệm, không rời sáu cái niệm này đâu. Nếu rời sáu cái niệm này thì không còn là một thầy tỳ kheo nữa. Đó là cái chính. Thì bây giờ đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, là đương nhiên là Phật tử, là con của Phật. Thì này nói chung là xuất gia hay tại gia đều là con của Đức Phật hết. Thì chúng ta phải giữ cái niệm này chứ. Mà ba cái niệm căn bản nhất là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nếu hãy mà mất ba cái niệm này nữa thì Đức Phật không công nhận chúng ta là một Phật tử, hay Đức Phật không coi chúng ta là con. Không công nhận là Phật tử, không coi chúng ta là con, tức là Đức Phật không hộ niệm tới cho ta nữa rồi đấy. Thì mọi việc đây chúng ta phải tự lo liệu đấy. Cho nên ở trên cái bước đường tu đấy, mà cái người nào được Đức Phật coi là con, Đức Phật hộ niệm đó, thì lúc bây giờ đó, trên cái đường tu chúng ta nó mới phát triển được. Và bây giờ ta cũng tu, nhưng mà Đức Phật không coi chúng ta là con, mà không hộ niệm cho chúng ta, thì đương nhiên là nghiệp và phiền não chúng ta nó nổi dậy. Nên tất cả các Phật tử chúng ta, ta nên bình tâm mà suy nghĩ kỹ lại, chúng ta thấy này. Tại nên có lúc ta giữ được chánh niệm, cho nên Đức Phật hộ niệm tới cho ta được. Mà có lúc chúng ta mất chánh niệm đi, thì lúc bây giờ Phật lực không gia bị tới được. Thì Phật lực không gia bị tới được, và Phật lực gia bị tới được, nếu mà ai tu thì thường thường có trải nghiệm cái này. Còn đương nhiên mà chúng ta nó không giữ chánh niệm, hay là ta không có chánh niệm đi, tại chúng ta có rồi chúng ta mất, nó khác. Mà cái người không có thì khác. Cái người không có chánh niệm tức là người chỉ có tà niệm không. Cho nên tà niệm và chánh niệm, cho nên đương nhiên cái người mà có tà niệm tức là trong lòng họ đó, nó không chánh, trong lòng không chánh. Cho nên lúc bây giờ đó là tà ma quỷ quái nó dựa vô. Cho nên tà ma quỷ quái dựa vô chúng ta. Nên trên bước đường tu chúng ta thấy. Ta nên có những người tu mà chúng ta tu tại vì mất chánh niệm, không phải mất chánh niệm nhưng mà không có chánh niệm, mà vì có tà niệm cho nên lúc bây giờ tà nhập. Ta nên tà nhập, ma nhập, quỷ nhập, thậm chí yêu tinh nhập đi. Thì trường hợp này đó là cũng tu đó, nhưng mà tu theo tà đạo đó. Tu theo tà đạo, ma đạo. Phật không có hộ niệm tới ta đi. Cho nên trên đường tu của chúng ta biết cũng tu, nhưng mà tu theo tà đạo, tu theo ma đạo. Cho nên những người tu theo tà đạo, ma đạo là gì? Cho nên trước nhất là chúng ta thấy đây, những người mà luyện bùa. Cho nên những người luyện bùa, những người nuôi ngải, đây tà đạo đó. Đây nuôi ngải để làm gì? Luyện bùa để làm gì? Cho nên những người này đó, là chắc chắn là luyện ma, luyện tà. Cho nên tà ma tới với họ. Thì cái người này đó, là không bao giờ mà tới được với Phật. Tại vì Phật không hộ niệm những người này. Nhưng mà chúng ta đây là những người mà có tới với Phật, cho nên có hồi nữa thì giữ được chánh niệm mà có hồi nữa thì mất chánh niệm chứ không phải là tà niệm. Hay mà rơi vô tà niệm thì coi như chúng ta hỏng rồi, chúng ta bị ma dẫn liền. Tại vì khi mà chúng ta rơi vô tà niệm cái thì ma tới dẫn chúng ta liền. Mà tà niệm này nữa, tức là chúng ta nghĩ cái điều xấu, cái điều ác, cái điều lợi cho mình đấy, mà hại cho người đấy. Thì cái trường hợp này nó là ma sẽ tới dẫn ta đi. Có nghe ta muốn được lợi thì quý vị nghiệm lại xem có phải không. Bây giờ đó, cái món hàng này mình bán không được, nhưng mà mình muốn là bán được và bán được giá cao, phải không? Cái này là tà, phải không? Cái này là tà rồi, cái tâm tà rồi. Ta nên muốn được mà muốn bán giá cao thì cái trường hợp này là tà tâm đây. Cái tà tâm, tà niệm sanh ra rồi đây. Cho nên chúng ta sẽ gặp ngay một người bạn mà tà này nó tới dẫn ta. À, bây giờ chị muốn bán món hàng này phải không? Thành ra tôi dẫn chị tới một cái ông thầy bùa, ông cho chị cái bùa đi. Tôi không cho cái phép đi, phải không? Đây là về bán cái nhà này nữa. Cái tâm tà mình cho nên sẽ có người bạn dẫn mình tới cái chỗ tà này. Chúng ta đi vào đường tà, con đường này đường tội lỗi. Được hay không thì chưa biết. Nhưng mà thầy thấy đa số là những người này nữa là đều tan gia bại sản hết. Tại vì ác. Cho nên khi mà ác á, thì chính cái của ta nên là trở thành hại ta hơn. Mà người Việt Nam nên bảo là có phước, tức là còn một chút xíu phước của ông bà tổ tiên nữa, thì chỉ mất của thôi, tức là mất món hàng thôi, nhưng mà không đến đổi mất mạng. Đó là trên bước đường tu nghiệm thấy. Còn bây giờ đó, nếu mà ta không có cái tà niệm này thì sao? Tại ta biết cái món hàng này ta bán không được. Tại món hàng này bán không được. Mà bây giờ chúng ta muốn bán được thì sao? Ta hạ giá xuống phải không? Tại ta biết cái này mà. Cái này nó thiệt ra là ta mua của nó là 10 triệu. Nhưng mà ta biết cái trị giá của nó bây giờ nó còn là 5 triệu thôi. Thành ra thôi ta chỉ bán đúng giá, ta chịu lỗ mất 5 triệu đi, phải không? Thế này có thể bán được chứ. Hay là thậm chí đó, ta nghĩ cái này đó, 5 triệu là đúng giá mà ta muốn bán đi, thì thậm chí ta nói là thôi 4 triệu ta vẫn bán, không? Tức là bán thấp hơn cái giá mà của cái món hàng mình. Đây là trên bước đường tu mà Đức Phật dạy các vị Bồ Tát thành đạo. Thành đạo Bồ Tát, những người mà có chánh niệm họ thường hay làm cái này. Mà thầy hay nói cho quý vị dễ hiểu nữa. Thầy nói cái người tu theo Phật thì thích cái gì? Mua đất mà bán rẻ. Mua đất mà bán lại rẻ chứ. Tức là vì cái hạnh phúc người khác. Tại cái món hàng đó nó bán không được, nhưng mà mình tới đó, mình mua giùm nó đó, sao nó mừng phải không? Đây thì ban vui có nghĩa là mình mang cái niềm vui tới cho người đấy. Thế nên mình mang tới niềm vui tới cho người, tức là Bồ Tát đạo chứ. Còn mình bán đó, mình bán nó rẻ đi một chút, bán rẻ đi một chút đó, thì sao? Nó mua được cái món hàng mình rẻ hơn á, nó cũng mừng, phải không? Làm cho người ta vui, làm cho người ta mừng thì đây là hành Bồ Tát đạo. Còn mình xin cái bùa để nó che mắt cái khách hàng mình đi, cái này đáng lẽ là 5 triệu thôi, nhưng nó bị che mắt đó, cho nên mình bán cho nó lên được 6-7 triệu đi. Thì nó bị mê, nó bị bùa, thì khi mà về nhà nó tỉnh lại chứ, đâu phải lúc nào nó cũng mê đâu. Nó về nhà nó tỉnh lại, nó bực, nó tức, nó nói là cái này là chỉ đáng 5 triệu mà mình đã mua lầm cái này nó lên tới 7 triệu đây, thì quý vị nghĩ sao? Thành ra nó hận cả đời nữa. Tức là làm chuyện ác mà muốn có thiện thì cái trường hợp này Đức Phật nó nấu cát để thành cơm, làm sao có được? Ngày không bao giờ có được. Thế mà khi nó hận mình rồi nữa, thì bản thân nó ghét mình rồi nữa, thì nó gặp ai đâu cứ nói cái này cho mình. Nói cái ông đó hay cái bà đó nó là ác rồi, xấu rồi. Cái món hàng này hư, nó bán không được mà nó dụ tôi nó bán. Hay thấy ai ta cũng đem cái này ta nói. Thì như vậy quý vị đóng cửa tiệm phải không? Cái này phải đóng cửa tiệm thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất ta thấy. Cho nên người Nhật á, họ buôn bán họ khác hơn mình chứ. Thà họ chấp nhận lỗ đi mà để họ giữ uy tín của họ. Nên tất cả những cái hàng mà nó hư, nó thối, nó dùng được á, mà đã bán lỡ rồi đó, thì nó thu hồi lại, nó hoàn vốn cho mình, mà nó còn xin lỗi mình nữa phải không? Mừng không? Vui không? Nó chịu lỗ mà. Cho nên nó từ cái chỗ đó đó, cái hành động đó đó, mà nó chỉ chịu lỗ về tiền bạc, về hàng hóa, nhưng mà nó được cái rất lớn là mọi người thương nó, mọi người quý nó, mọi người tin nó, thì cái chuyện này về sau nó làm được chứ. Nên quý vị thấy cái này đáng lẽ đó là cái giá của nó thị trường tất cả những chỗ kia người ta bán là 5 triệu hết đấy. Nhưng mà đây mình là người Phật tử cho nên mình hạ xuống mình bán 4 triệu rưỡi thôi, biết không? Cho nên người khách hàng này họ tới họ mua của mình 4 triệu rưỡi này, họ rẻ được bao nhiêu? 500, phải không? Họ mừng lắm, phải không? Hỏi chỗ này cũng vậy, chỗ kia cũng vậy hết. Cho nên họ được cái này đó, họ mừng. Họ mừng mình được cái đó. Cho họ đi tới mấy chỗ khác đó, họ gặp ai cũng cứ khoe cái này nè. Cái cửa hàng này bán rẻ nè. Cái cửa hàng này bán đúng giá nè. Cửa hàng này bán đồ có chất lượng nè, phải không? Thì sao? Tại nó ai cũng kéo tới đây. Tại nó ai cũng kéo tới đây họ mua. Thì như vậy đó, cái số hàng hóa mình nó tiêu thụ được nhiều, phải không? Thì đương nhiên đó, là cái doanh thu mình phải cao thôi. Thành ra thầy không làm kinh tế mà thầy biết đó. Về kinh tế thì nó do một cái vòng quay của nó. Cho nên cửa hàng ấy mà từ sáng tới chiều quý vị bán không được đồng nào hết thì cái này sao? Lỗ rồi. Cho nên hàng hóa tiêu thụ càng nhiều, càng quay vòng quanh nhanh chừng nào nữa thì cái lợi nhuận nó càng lớn chừng đó thôi. Cho nên thấy nó bán rẻ, nhưng mà nhờ nó bán được nhiều hàng cho nên cái lợi nhuận nó vẫn cao, cho nên ở đây vẫn lên được. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Cái cách buôn bán này nữa là thường người Nhật họ dạy cái này. Họ dạy cái người mà làm ăn buôn bán cho nên. Thế nên ta dạy về thương nghiệp, ta dạy cái này chứ. Mà ta dạy gọi là mua mắc mà bán rẻ, phải không? Cái này ta dạy. Nhưng mà thật ra chỗ này không bán được hàng, chúng ta bị ứ động trở lại một cái đó, bị đình trệ một cái đó, thì cái trường hợp một ngày ta bị lỗ bao nhiêu rồi. Vấn đề kinh tế nó phải vậy thôi. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta đó, nói thiện đức Bồ Tát hay là cái người mà rất quen á, là ta gọi là ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc tức là Đức Phật gọi là thiện đức Bồ Tát, là ông này. Ông này ông Bồ Tát đây nè. Ta nói ông này ông Bồ Tát. Cho nên thậm chí người ta nói ông này đó mà đem vàng mà cúng cho Đức Phật, mà cúng hết rồi vàng nó lại bò trở về kho, ông cũng đầy trở lại nữa. Thì nói như vậy thì nó hơi mê tín chút, nhưng mà tại vì họ thấy ông này đó, cúng nhiều như vậy đó mà cứ giàu có là giàu có thôi. Nhưng họ nói vàng nó bò về, phải không? Cho nên chúng ta tu làm sao mà vàng nó bò về nhà ta chứ. Chứ đừng để tiền của nó đội nón nó đi hết. Đây là trên bước đường tu. Đây cái ông này nữa là ông có chánh niệm, cái ông này ông có tốt, ông làm ông chủ, nhưng mà có chánh niệm. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật giới thiệu chúng ta là giải thoát trưởng giả là ông này. Tại ông trưởng giả mà được giải thoát thì cái này nữa là Bồ Tát đó. Sống trong chánh niệm là chỗ này. Làm trưởng giả nhưng mà giải thoát. Nhưng mà thầy thầy hỏi hết tất cả các cái ông nhà giàu ấy, ở Việt Nam mình ấy, chưa có ông nào mà nói với thầy đó, là họ sung sướng hết đó, họ rảnh rỗi hết đó. Đây là sự thật chứ. Đầu tắt mặt tối, tức là làm việc là làm luôn cả ngày cả đêm nữa, chứ không có được nghỉ đâu. Nó bận rộn, làm trưởng giả, làm nhà giàu có đó mà bận rộn, mà bận rộn liên tục như vậy trong khoảng thời gian thì sao? Quý vị thấy là phá sản phải không? Thì là phá sản, đi ở tù hoặc là trốn, trốn nợ. Cho nên phá sản, ở tù và trốn nợ, cái này nhiều chứ. Mỗi một ngày ta có bao nhiêu cái xí nghiệp ra đời, mỗi một ngày ta có bao nhiêu cái xí nghiệp phá sản, rồi nữa nó kéo theo đó bao nhiêu người đi ở tù phải không? Bao nhiêu người còn đang trốn nợ? Đây là sự thật ở trong cuộc sống về kinh tế của chúng ta ngày nay. Chúng ta nhìn thấy. Tại sao vậy? Là tại vì những người này họ mất cái niềm tin ở Phật, họ mất cái chánh niệm đi, mà họ rơi vào chỗ tà niệm đi. Ta nói muốn làm giàu nhưng mà trở thành thất đức, tức là mất đi. Mà Đức Phật thường nói giống như là cái nồi mà đã lủng đáy rồi nữa, thì quý vị có đem đổ vô bao nhiêu nó cũng chảy ra ngoài hết, nó không giữ được. Tại là trên bước đường tu chúng ta đó. Nên người Việt chúng ta hay nói có một cái là giàu nghèo đó là có số, phải không? Có số. Nhưng mà thực của nó giàu hay nghèo đó, thì cái này ta nhìn kỹ theo Phật đó, thì gọi là do cái nghiệp, do cái thiện nghiệp chúng ta hay do cái ác nghiệp chúng ta đó. Do cái thiện nghiệp đời trước hay do cái ác nghiệp đời trước mà tạo nên cái đời sống hiện tại chúng ta đấy. Nhìn cuộc sống mà ta tự khẳng định lại mình và biết cái vị trí của mình rồi đây. Cho nên nhìn kỹ chỗ này nè. Cho nên khi quý vị có chánh niệm, quý vị thấy cái này được. Mà chánh niệm á, là đầu tiên là gì? Cái niệm Phật là chính. Cái niệm Phật của chúng ta là chính á. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng, ba cái này là ba cái chính. Mà Đức Phật nó mất ba cái này thì không còn là Phật tử nữa, là Phật không hộ niệm tới được. Cho nên tu ráng giữ cái này trước. Cho nên khi mà niệm Phật, cái niệm Phật của ta đó, nó không phải là một cái như một số các Phật tử mình đã hiểu nhầm, cứ là sắm sâu chuỗi về, rồi cứ ngày cứ lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để tính là một ngày ta niệm được bao nhiêu tiếng Phật. Rồi nó có người nữa là niệm Phật gọi là niệm công cứ nữa, cứ hãy niệm mà một sâu chuỗi thì điểm trên cái cánh sen một cánh, rồi niệm 10 sâu thì điểm 10 cánh, mà điểm hết trên cái hình Phật này đó, để đặng mà tới tháng đi sám hối nó đem tới để đặng thầy kiểm tra, thầy chứng minh cho mình để mình niệm được bao nhiêu câu niệm Phật, phải không? Rồi tới cuối cùng nói, mà sao con niệm Phật nhiều quá rồi, tính tới bây giờ con niệm tới cả ngàn sâu chuỗi rồi, mấy ngàn sâu chuỗi rồi mà sao con không được gì hết vậy? Các vị nghĩ sao? Nên ngày xưa đó có một đạo hữu đó mà tới đưa với thầy đó, thầy thấy thầy giảng kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa, tới thưa với thầy nữa, nó bạch hòa thượng, mà trước khi vào thành phố này đó con đã tụng 10 bộ kinh Pháp Hoa rồi mà vô đây cũng chưa tìm được việc làm nữa, làm sao? Quý vị nghĩ sao đấy? Ta nên tụng kinh Pháp Hoa để đi tìm việc làm, phải không? Cái này là tà niệm rồi. Cho nên thầy mới biểu này, thầy nhìn cái đời hữu này rồi thầy nói là thầy có cảm giác hình như anh chưa tụng bộ kinh nào hết, phải không? Mà anh cũng chưa đọc chữ nào hết, phải không? Anh nói con tụng 10 bộ mà thầy. Các vị nghĩ sao? Thầy nói anh chưa đọc chữ nào hết ấy. Cho nên chỗ này đó, là chúng ta nhầm nhiều, chúng ta tà niệm, mà chúng ta tưởng là tà niệm Phật. Cho nên ở trong lòng chúng ta đó, ta nghĩ về Phật đó, ta gọi là niệm Phật đó. Trong tâm chúng ta đó, có Đức Phật trong này. Niệm Phật có nghĩa là đem Phật vào lòng chúng ta thì gọi là niệm Phật. Đừng để cho ông Phật mất đi, phải không? Tại Phật trong lòng chúng ta chưa có, cho nên ta mới đem Phật bên ngoài vào lòng chúng ta. Để trong lòng chúng ta có Phật. Trong lòng chúng ta có Phật để chi vậy? Cho nên Pháp mới sanh ra. Nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là ta nói cái này nè. Tại đem Phật để trong lòng chúng ta nữa, thì lúc bây giờ có ông Phật trong lòng chúng ta nữa, thì bây giờ ông Phật trong lòng chúng ta này mới thuyết chánh pháp cho chúng ta nghe, phải không? Còn ông Phật Thích Ca ông nhập diệt mất rồi, ông sanh trên cuộc đời này rồi ông nhập diệt mất rồi. Tại giáo pháp mấy ngàn năm của ông ấy, thì chúng ta còn phải xét lại. Tại ông có dặn, ông nói mấy thầy á, coi cái nào tôi nói nữa mà nó thích hợp á, thì nên đem nó sử dụng, mà cái nào không thích hợp thì thôi, phải không? Cái nào tôi chưa nói nữa mà ông Phật ở trong lòng mấy thầy đó thấy cái đó đúng thì nên theo ông Phật đó mà làm, chứ đừng theo tôi. Tại khi tôi nói á, là phương tiện mà nói đó. Nên Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta chưa nói lời nào hết. Thế các vị nghĩ sao? Cho nên người chấp cái này, người chấp cái kia, người chấp cái nọ đó. Cái này Ngài nói rõ trong Kinh Nguyên Thủy là người mù rời voi này, người cố chấp này đó, chỉ khổ thôi đó. Thành ra bây giờ đó, Ngài nói hết 49 năm thì bây giờ nữa người ta rút cái tinh ba trở lại nữa, người ta mới thành bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm. 28 phẩm kinh Pháp Hoa này là rút cái tinh ba của Đức Phật trọn một cái bộ Đại Tạng của Nguyên Thủy đem về để đây. Tạng Nikaya đem để hết vô đây, nó thành kinh Pháp Hoa này. Ta nên thành cái kinh Pháp Hoa này gì? Ta nên các vị Bồ Tát đem Đức Phật Thích Ca, đem Pháp Đức Phật Thích Ca để vô trong lòng của mình, cái tâm mình nó trở thành thanh tịnh rồi đó, thì lúc bây giờ nó gọi đây là Tăng, cho nên niệm Tăng này. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là thế này. Ta nên nhờ niệm Phật, niệm Pháp đúng thì tới cuối cùng tâm chúng ta thanh tịnh. Mà tâm chúng ta thanh tịnh rồi, hòa hợp được với tất cả mọi người, thì lúc bây giờ người ta đây ta gọi niệm Tăng, phải không? Niệm Tăng. Tăng này có nghĩa là thanh tịnh và hòa hợp. Cho nên tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta hòa hợp được với tất cả mọi người nữa, thì cái này gọi niệm Tăng. Niệm Pháp là ta không có sai lầm. Cho nên không khai sai lầm, không có sai lầm trong hiện tại này. Mà Đức Phật dạy chúng ta là gì? Cho nên ta làm bất cứ cái việc nào, đây là pháp, cho nên ta phải để tâm vào cái việc đó. Có thể nói là thầy ít cái sai lầm là niệm pháp rồi. Cho nên thầy khi thuyết pháp thì thầy để hết tâm vào đó, cho cái việc thuyết pháp này, chứ không để cái tạp niệm nào xen vô đây hết. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên trước khi mà lên đây thuyết pháp thì thầy dành cái niệm Phật trước, niệm Phật trước, đem Đức Phật bên ngoài để vào trong lòng chúng ta, làm cho kích động ông Phật ở trong lòng chúng ta, nó sáng lên, nó sáng lên để chúng ta thấy được ta nên đi đâu, ta nên gặp ai, ta nên nói cái gì đây. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Chứ còn niệm Phật mà chỉ kêu tên Phật không, mà bây giờ lòng chúng ta nó u mê phải không, nó đen tối đi, chúng ta không biết gì hết, rồi chúng ta cứ làm càn, thì cái tai họa tới, ta đổ cho Phật cái này sai. Nên cái ông này ông niệm, ông tụng 10 bộ kinh Pháp Hoa để ông đi tìm việc làm phải không? Ông tin sao? Tụng kinh này rồi đó thì Phật sẽ cho việc làm mà ông phải không? Cái này mê tín ấy. Ta nói khi ta tụng kinh Pháp Hoa hay ta niệm Phật cũng vậy. Tại thay vì ta tụng hết cả một cái tạng Nikaya thì bây giờ đó, ta tụng bộ kinh Pháp Hoa 28 phẩm này nữa, ta coi như là rút toàn bộ kinh của Đức Phật nói trong 49 năm lại thành cái bộ này, cho nên ta tụng bộ này đủ rồi, không cần tụng thêm nữa. Nhưng mà khi thầy tụng bộ kinh Pháp Hoa xong rồi nữa thì thầy rút lại, thầy nói thầy còn có 7 phẩm, phải không? Cho nên còn có 7 phẩm, mà 7 phẩm đó rút cái tinh yếu của 7 phẩm, cho nên thầy có cái 4 môn Pháp Hoa. Thầy hỏi Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng tụng hết bộ kinh Pháp Hoa rồi, nhưng mà Hòa Thượng nói là tôi thuộc lòng cái phẩm phương tiện thôi. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh là hành trì cái phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa thôi. Đương nhiên Ngài tụng hết chứ, tụng hết các kinh, nhưng mà Ngài rút trở lại đó, Ngài tu theo phẩm phương tiện này. Cho nên nhờ cái phẩm phương tiện này mà tâm của Ngài sáng lên, Ngài hành đạo nó suốt hơn nửa thế kỷ, Ngài không có gặp những cái sai lầm. Tại vì cố giữ cái chánh niệm này đó, cho nên Hòa Thượng Tịnh nói với tôi, nó bảo nữa, cái khi mà tôi rời khỏi cái thiền thất này đó, tôi thấy bất an. Ngồi ở trong thiền thất này thì tôi thấy an, phải không? Ngồi trong thiền thất này là thấy an đấy. Cho nên ngồi trong thiền thất này tôi giữ được chánh niệm, nhưng mà bước ra khỏi đây đó thì tôi không giữ được chánh niệm, cho nên tôi ít thích đi đâu lắm. Thầy muốn đi đó, thầy cũng phải nhớ giữ chánh niệm này. Đây Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi đó, bảo tôi muốn đi đâu đó thì phải nghĩ, phải giữ chánh niệm. Mà hãy đi mà làm mất chánh niệm đó thì coi như là mất đường về đó nghe, không gặp được Phật nữa thì tiêu luôn rồi đó, phải không? Thế nên bao nhiêu người tu mà tiêu hết cả đời ma mình đi đó thì đọa là chỗ này nữa, từ chỗ mất chánh niệm đi ra. Cho nên tất cả những người tu họ cố giữ cái này, giữ cái chánh niệm này chứ. Thành ở trong pháp của Đức Phật dạy chúng ta bát chánh đạo, trong bát chánh đạo chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, rồi tới chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, tới cái chánh niệm, chánh định. Đây, tại giữ cái chánh niệm này nó mới đi vô cái chánh định được. Chánh định là cái cao nhất của mình đây. Cái chánh định này đó thì nó có thể là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, có thể là Pháp Hoa Tam Muội, có thể là Tam Muội của chư Phật, có nhiều lắm. Cho nên giữ cái chánh niệm này được thì chúng ta sẽ sanh ra các cái định này. Đây là trên bước đường tu mà Đức Phật dạy. Cho nên quý vị muốn giữ được cái chánh niệm này nữa, là đầu tiên là gì? Thành ra Đức Phật biểu chúng ta đó là ít nói thì tốt. Cái chánh ngữ này thuộc về cái khẩu nghiệp này. Tại cái bên ngoài này đó, tại do chúng ta nói mà nhiều cái sai lầm á, thì đưa tới cái hậu quả không tốt của ta. Này rất nguy hiểm. Cho nên ít nói thì mới giữ được chánh niệm được. Ít nói thì ít sai lầm, ít sai lầm thì cái tâm chúng ta nó dễ đứng yên. Cho nên giữ được chánh niệm. Rồi cái thứ hai nữa về thân nghiệp, Đức Phật dạy chúng ta nhớ giữ cái thân á. Thân này nó kẹt vô trong hai việc, gọi là chánh nghiệp và chánh mạng, phải không? Tức là chánh mạng là cuộc sống ta, chánh nghiệp là việc làm ta. Thành cái việc làm của chúng ta mà nó không chánh thì đương nhiên cái quả báo tới chúng ta chưa lường trước được. Cho nên lúc bây giờ nếu mà cái việc làm chúng ta nó chân chánh thì quý vị thấy sao? Nó giúp chúng ta giữ được cái niệm chân chánh chứ. Chứ bây giờ cái việc làm chúng ta không chân chánh rồi thì bây giờ dầu được hay không được đi nữa thì về chúng ta cũng ăn không ngon ngủ không yên được, phải không? Thì làm gì có chánh niệm đấy. Cho nên cái thu nhập của chúng ta đây nó hợp pháp, nó đúng thì chúng ta thấy yên thôi. Cho nên thu nhập được nhiều hay là ít là tùy theo cái năng suất lao động của chúng ta, hay tùy theo cái phước báo của chúng ta đây. Cái năng suất lao động của chúng ta đây thì nó có một cái năng suất lao động bằng chân tay, và cái năng suất lao động bằng trí tuệ, phải không? Mà cái năng suất lao động bằng trí tuệ này nó gấp trăm gấp ngàn lần cái lao động bằng chân tay, không thằng. Đây là trên bước đường tu, không thằng. Cho nên Đức Phật nhắc chúng ta là trí tuệ là nhất trên đời. Cho nên lúc bây giờ ta lao động bằng trí tuệ, lao động bằng trí tuệ chỗ này thì Đức Phật nói ta là hành vô hành. Ta nên thấy không làm gì hết, nhưng mà người ta làm bằng cái trí tuệ đó, cái năng suất nó cao không biết là bao nhiêu kể. Thành ra một cái anh Bà La Môn ngồi đó cứ nghĩ là bây giờ đó mình coi có bao nhiêu đệ tử, rồi mình phân bổ cho nó mỗi đứa tháng đóng cho mình bao nhiêu để mình được bao nhiêu tiền, phải không? Thế anh Bà La Môn tính cái này. Nhưng mà cái khi nó gặp Đức Phật á, thấy sao tự nhiên ông vua Tần Bà Sa La này đem cái thượng nguyện của mình cúng cho Đức Phật đó. Rồi cái ông cấp cô độc này nữa đem vàng mà đổi đất để cúng cho Phật là sao? Cho nên làm bằng chân tay, làm bằng tham vọng thì nó như thế đó. Tại sao cố gắng giữ tín đồ mà tín đồ nó tìm cách nó trốn, phải không? Tại sao vậy? Là cứ giao chỉ tiêu cho nó phải đóng tiền. Tức là mỗi người đó, ta giao cho mỗi một ngày đó là phải bỏ ống heo cho ta 100 đồng đi, phải không? Trốn không? Đấy, nhiều người trốn chứ. Đây là sự thật. Lên chùa sợ thầy phát ống heo, phải không? Cho nên em muốn về đông nhưng mà thiệt ra không ai tới, tới ta sợ, phải không? Người ta sợ đó, mình giao ống heo, người ta sợ đó, mình đưa sổ vàng ra, người ta sợ đó là mình khuyên góp, phải không? Chứ sợ chứ. Đây là cái điểm quan trọng. Cái tính toán của con người, cái hơn thua của con người, cái lợi mất của con người là nằm chỗ này. Cái người này, cái người không có chánh niệm, tà niệm. Thầy tà niệm. Khi tà niệm sanh ra rồi thì cái quả báo tới không lường trước được đâu. Còn Đức Phật thì ung dung tự tại, thanh thản như vậy đó, mà Ngài đi tới đâu tình xá mọc lên tới đâu, phải không? Là tại sao? Đây, Ngài làm bằng trí tuệ đây. Cái năng suất nó cao như thế đó. Mà ai gần Đức Phật, ai nghe Đức Phật thuyết pháp, trước nhất tâm họ an. Tâm họ an tức họ có chánh niệm nữa. Ta nên từ cái chỗ tâm an có chánh niệm, tham sân đoạn đi, phải không? Thì lúc bây giờ nên cái phước họ sanh ra được. Cho nên từ cái tốt lành này sang cái tốt lành khác. Ta nghe tốt lành nó tiếp tục cứ sanh ra cho họ. Thì từ cái chỗ đó mà họ cảm thấy họ ơn với Đức Phật. Cho nên họ cố tìm Đức Phật để mà họ cúng. Cái này sự thật nhé. Cho nên bảo cái năng suất cao là chỗ đó. Cái trí tuệ là quan trọng nhất. Mình giúp người, cứu người là cũng nhờ cái trí tuệ này. Chứ còn hai bàn tay mình thì làm rất là giới hạn. Cho nên chúng ta thấy giữ được cái chánh mạng và chánh nghiệp. Cái nghề của mình, cái việc làm của mình nó phải chính. Rồi cái cuộc sống mình nó cũng phải chính nữa. Cái cuộc sống mình phải chính là gì nữa? Tức là Đức Phật dạy mình rất là rõ, là mỗi một ngày anh thu nhập được bao nhiêu, anh chi ra bao nhiêu, phải không? Anh còn để dành được bao nhiêu. Ta nói bao giờ mà cái chi mà quá cái thu đó thì cái này coi như là nguy hiểm này. Cái chi mà nhiều hơn cái thu này là hỏng. Cho nên lúc bây giờ đó, cái chi này luôn luôn phải giữ cái mức thu. Cái cuộc sống chúng ta đó, cái này ta gọi là chánh mạng này. Cho nên Phật giáo chúng ta hay dùng chữ tri túc, nó hay biết đủ là đủ, phải không? Còn người không biết đủ đó, thì bao nhiêu cũng không đủ hết. Ta nên trên bước đường tu. Ta nên khi còn đi học, thầy một tháng thầy chỉ có học bổng $100 thôi, thì thầy phải tính làm sao mà thầy tiêu không quá $100. Mà tiêu càng ít chừng nào càng tốt chừng đó, thì nó còn có cái thặng dư này nữa để làm những chuyện khác. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Nhờ như vậy đó mà nó tích lũy được cái công đức. Nó tích lũy được công đức. Cái công đức tích lũy này do đâu mà ra? Là do cái chánh mạng này mà ra đây. Do cái chánh nghiệp này mà ra đây. Tại cái việc làm của mình chân chánh, cái cuộc sống của mình chân chánh, cho nên cái uy tín của mình nhân chỗ này nó tăng lên, phải không? Trí tuệ mình nhân đây tăng lên. Cho nên nhờ cái thân nghiệp. Tại Đức Phật nói là ba cái thân khẩu ý này quan trọng. Cho nên khẩu nghiệp mình không nói bậy, không nói mất lòng thiên hạ, thì lúc bây giờ người ta thương mình, người ta quý mình chứ. Rồi cái việc làm của mình đây nó không tổn thương ai hết đấy. Thì trường hợp không ai giận, không ai ghét mình hết, thì chắc chắn là cái việc của mình phải tốt thôi. Cho nên từ cái chỗ đó đó, thì quý vị mới nhận ra được cái chỗ đó. Tức là an ở trong cái bất an, chánh niệm ở trong cái loạn động. Nên chung quanh mình ai cũng loạn động hết. Nên trong cái lúc mà năm 75 giải phóng, cho nên mấy thầy cùng tu chùa Ấn Quang ở thầy đó, tất cả đều bất an hết, phải không? Tất cả đều bất an hết. Cho nên người tính cách này, người tính cách kia, người tính cách nọ đó, thầy không tính gì hết. Thầy ôm bộ kinh Pháp Hoa lên chánh điện, thầy ngồi thầy tụng kinh. Mấy thầy họ thấy gì không? Nói thầy là chết tới nơi rồi mà còn ngồi đó tụng kinh hả? Các vị nghĩ sao? Thầy nói chết tới nơi mới tụng kinh chứ. Tại mình biết mình chết tới nơi rồi, mình lo mình tụng kinh để mình về Phật chứ. Đây, nên quan trọng nhất là chỗ này, cái chánh niệm là ta nói thầy tụng kinh thì thầy thấy tâm mình an. Nhờ tụng kinh cho nên nó mới giữ cái chánh niệm trong bộ kinh này. Nhờ tụng kinh mà mới thấy Đức Phật ở trong lòng mình. Từ cái chỗ này thì mình mới an. Cho nên thầy mới có cái lập trường đó, là việc càng khó khăn thì mình càng phải giữ chánh niệm. Việc càng khó khăn thì mình cần phải bình tĩnh. Thành ra có bình tĩnh, có chánh niệm thì việc mới có thể giải quyết được. Còn nếu mà quý vị mất chánh niệm rồi thì coi như là hỏng rồi. Cái chuyện đó dễ cũng không làm nổi. Cho nên chánh niệm rất là quan trọng. Nên là nếu mà giữ được cái chánh niệm thì đây là cái cánh cửa để mà chúng ta vào chánh định. Mà vào được chánh định rồi đó thì ở trong cái chánh định này nó có vô số cái tam muội và đà la ni trong này. Đà la ni là huệ giải, tức là ta sẽ thấy được những cái việc mà bình thường ta không thấy, ta biết được những cái việc mà bình thường ta không biết được. Cho nên đối với cuộc đời này nó không còn cái gì khó khăn đối với ta hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chánh niệm rất là quan trọng. Thì thầy xin ngừng ở đây, rồi có dịp để chia sẻ thêm với quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.